Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 778, Vũ Văn Hư, góc truyện audio.com, Tô Nham chém liên tục hai người về sau, không có muốn dừng lại dấu hiệu, hắn chân đạp thương long ngũ bộ, hướng về Đông Phương Thanh dẫm tới. Ta đường đường giới chủ trung kỳ tu vi, không tin ngươi ngay cả ta đều có thể giết. Đông Phương Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm này sinh ác độc, hắc sắc trường kiếm hóa thành một con thuồng luồng long, muốn cùng Tô Nham đối chiến cùng một chỗ. Tiên nguyên giới phát sinh đại sự như vậy, hắn tin tưởng tiên đình rất nhanh sẽ biết được, hắn chỉ cần chống được tiên đình người tới, đó chính là một cái công lớn. Nếu như bởi vì chính mình rất sợ chết tùy ý Tô Nham mang theo cao cấp tiên mạch mà đi tiên đình trừng phạt, không phải hắn có thể thừa nhận được, cho nên, hắn liều chết cũng muốn cuốn lấy Tô Nham. Đông Phương Thanh tuy nhiên là giới chủ trung kỳ tu vi, nhưng là cùng Tô Nham tầm đó, như trước có chênh lệch. Hơn nữa, so về thủ đoạn, Tô Nham là bất luận cái gì thủ đoạn, đều nếu so với Đông Phương Thanh lợi hại rất nhiều. Thương long ngũ bộ đã đến loại trình độ này, đủ để đạp toái thế gian hết thảy. Đông Phương Thanh đánh ra một đạo lay thế bóng kiếm, hóa thành dao long, xé rách hết thảy, lại bị Tô Nham một cước đạp nát bấy. Đông tương đương tương đương. Tô Nham đạp không mà đi, mỗi một bước đều phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, toàn bộ thương khung đều tại đi theo run rẩy. Đồng thời, trong tay hắn khiêng cực lớn hoàng kim đại kích, cái này đại kích đúng là theo trước khi lão già kia trong tay cướp đoạt tới, hiện tại đã là hắn Tô Nham đấy. Oanh, hoàng kim đại kích múa thiên địa biến sắc, cùng Đông Phương Thanh hắc sắc trường kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, tại pháp bảo cấp bậc giống nhau dưới tình huống, vậy thì muốn xem sử dụng pháp bảo người rồi. Cùng Tô Nham so với, Đông Phương Thanh rất rõ ràng yếu đi không ít, gần kề một kích liền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Phiêu miểu thất bộ thi triển đi ra, Tô Nham cả người đều hóa thành một đạo ảo ảnh, quỷ mị chạy tại bất kỳ một cái nào địa phương. Thương long ngũ bộ bước thứ tư tinh chuẩn không sai đạp tại Đông Phương Thanh trên người, một cỗ so thiên còn muốn trầm trọng lực đạo áp hạ, mang theo thương long nặng nề kêu to chi âm. Phanh, a, một tiếng vang nhỏ mang theo hét thảm một tiếng, Đông Phương Thanh chính đầu cánh tay trực tiếp nứt vỡ, bị thương thảm trọng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn như thế nào sẽ như thế biến thái, mặc dù là tiên đình trong tiềm long trong tổ chức đệ tử hạch tâm, cũng không có lẽ như thế biến thái, ta thế nhưng mà giới chủ trung kỳ. Đông Phương Thanh trong nội tâm chấn động tới cực điểm, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt giống như chứng kiến quỷ, đạt tới giới chủ cái này cấp độ, muốn vượt cấp khiêu chiến, sao mà gian nan, nếu là ở trước khi, hắn căn bản không tin tưởng một cái giới chủ sơ kỳ tu sĩ có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng là giờ phút này đối mặt Tô Nham, hắn vậy mà thật sự cảm nhận được một tia tánh mạng uy hiếp. Đông Phương Thanh, nguyên thần của ngươi cũng là của ta. Tô Nham lạnh lùng nói, hắn ra tay vô tình, hoàng kim đại kích lần nữa chém đi ra ngoài. Ngươi có thể đánh bại ta, đả thương ta, nhưng là muốn giết ta, nhưng căn bản không có khả năng. Đông Phương Thanh trường kiếm trong tay chém tại trong hư không chém ra một đầu cực lớn khe hở, hắn toàn thân kích động lấy đan vào pháp tắc như thiểm điện muốn hướng về trong đó. Góc truyện audio.com, nhảy tới tại đây sống còn thời điểm tiên đình trừng phạt đã không hề trọng yếu, bảo trụ tính mệnh mới được là việc cấp bách, hắn biết rõ chính mình căn bản đánh không lại trước mắt người trẻ tuổi này, càng thêm không có khả năng kiên trì đến tiên đình người tới. Cái này là giới chủ năng lực, một ý niệm xuyên thẳng qua vô tận không gian bỏ chạy, chính như Đông Phương Thanh theo như lời, giới chủ có thể đánh bại, lại khó có thể giết chết, đáng tiếc Đông Phương Thanh đụng phải Tô Nham. Tại loại này đối chiến thời khắc mấu chốt, Tô Nham đối với trận pháp nhất đạo cảm ngộ không thể nghi ngờ xếp lên trên trọng dụng chàng. Đầu tiên, hắn đã âm thầm tại phiến chiến trường này phía trên bố trí xuống vô hình cấm chế, những vô hình này cấm chế tuy nhiên không thể vây khốn Đông Phương Thanh, lại có thể ngăn trở hắn một lát. Mặt khác, Tô Nham cái kia siêu tại thường nhân nhạy cảm giác lực cơ hồ tại Đông Phương Thanh vừa muốn động thân chạy trốn lập tức hắn cũng đã cảm giác đến, hơn nữa thành công cảm giác đến đối phương muốn lựa chọn bỏ chạy phương vị cùng địa điểm. Hơn nữa phiêu miểu thất bộ tinh diệu vô song, cái này một loạt tiên thiên ưu thế quyết định Đông Phương Thanh nhất định không có kết cục tốt, mà những ưu thế này cũng chính là Tô Nham có thể vượt quá thường nhân giết chết giới chủ ưu thế. Xoát, một đạo bóng trắng hiện lên, Đông Phương Thanh kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên tựu chứng kiến một chương tràn ngập trêu tức khuôn mặt tươi cười chắn tiền phương của mình, ngăn chặn khe hở không gian, cái này khuôn mặt không phải Tô Nham là ai. Đông Phương Thanh, người cái này gọi là lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ không sợ tiên đình trừng phạt ư? Tô Nham không mặn không nhạt nói, không có khả năng, ngươi sao có thể đủ biết được ta muốn chạy trốn địa điểm. Đông Phương Thanh trong lòng kinh hãi đã đến khó có thể kèm theo tình trạng, hắn thân hình lại chuyển, xuất hiện tại một cái khác phương vị, chỉ là, hắn xuất hiện ở nơi nào Tô Nham thân ảnh tựu như ảnh tùy hình, liên tiếp mấy mươi lần đều là như thế. A, Đông Phương Thanh hét lớn một tiếng, hắn cơ hồ sắp tuyệt vọng, hắn biết rõ, hôm nay chính mình, muốn đã xong. tha ta, Đông Phương Thanh tuyệt vọng cầu xin tha thứ, chỉ là Tô Nham rất nhạy cảm theo hắn trong ánh mắt đã nhận ra một tia giảo hoạt. Thà ngươi tựu là tai họa, Tô Nham căn bản không để cho đối phương cơ hội, một chương yêu dị hình lớn xoay quanh mà ra, đem Đông Phương Thanh triệt để vây khốn, sau đó, hoàng kim đại kích tựa như tia chớp chém ra. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng hét to thanh âm từ phía trên nhi đem Tô Nham ánh mắt xéo qua có thể đạt được chỗ tựu chứng kiến một người mặc kim sắc trang phục tuấn tú thiếu niên khí diễm hừng hực mà đến. Cứu ta, Đông Phương Thanh như là bắt được một gốc cây cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng la lên, đáng tiếc Tô Nham như thế nào sẽ cho hắn cơ hội, hoàng kim đại kích xoát thoáng một phát chém tới Đông Phương Thanh đầu lâu, một khỏa nguyên thần, bị hắn chọn lấy đi ra, một bả nắm trong tay. Những đang xem cuộc chiến kia người, nguyên một đám bị hù kinh hồn táng đảm, khi bọn hắn xem ra Tô Nham chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ma quỷ, chỉ trong chốc lát đánh chết ba cái giới chủ, cái này dẫn dắt khởi rung động, thật sự là quá lớn. Ta cho ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Thiếu niên kia một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, đứng tại góc chuyện audio.com, Tô Nham phía trên, một tay chỉ hướng Tô Nham, ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi lại là vật gì? Tô Nham cười lạnh một tiếng, căn bản là không đem đối phương đương chuyện quan trọng. Tô Nham, ngươi thật to gan, lại dám công nhiên phản loạn tiên đình, còn cưỡng ép tổ chức trưởng lão đánh cắp tiềm long không gian bổn nguyên huyền khí ta Vũ Văn Hư, phụng mệnh đến đây giết ngươi. Vũ Văn Hư vênh váo hung hăng, toàn thân thấu phát ra cường đại tự tin. Xem ra Nguyễn Tinh Huy lão gia hòa kia ngược lại cũng có chút thủ đoạn, ta vốn muốn vây khốn hắn một ngày, kết quả hắn dùng cả buổi tựu tiềm long không gian đi ra, xem ra tên của ta, đã bị ghi chép tại nhiệm vụ ngọc giản phía trên rồi. Tô Nham không sao cả nói. Đúng vậy Tô Nham, ngươi đại nghịch bất đạo, phạm vào sai lầm lớn, hiện tại còn dám đánh tiên nguyên giới chủ ý thật sự là phát rồ, hôm nay ta Vũ Văn Hư tất nhiên đem ngươi bắt. Vũ Văn Hư ngạo khí trùng thiên. Vũ Văn Hư, đã đến, vậy thì lưu lại a, vô luận là tiên đình hay vẫn là tiềm long tổ chức ta sớm muộn gì đều đem hắn phá hủy. Một cỗ sát khí theo Tô Nham trong cơ thể tràn ra, cái này Vũ Văn Hư chỉ có điều giới chủ sơ kỳ tu vi, cũng dám ở trước mặt mình kêu gào, theo Vũ Văn Hư tản mát ra khí tức đến xem, mặc dù so với giới chủ sơ kỳ muốn cường hoành không ít, nhưng là so về Đông Phương Thanh, đều có chút không bằng, Tô Nham thật sự không biết đối phương nơi nào đến tự tin, lại dám ra tay tới giết chính mình, điển hình chính là đầu óc bị lừa đá rồi. Dõng dạc xem ta Vũ Văn Hư tới giết ngươi, vô địch toàn phong quyền. Vũ Văn Hư khí thế chấn động, một quyền liền hướng lấy Tô Nham đánh giết mà đến, một quyền này, mang theo vô địch xu thế, nhấc lên vô tận gió lốc, Vũ Văn Hư tướng mạo đường đường, giống như tuấn tú tiểu bá vương, nhưng là hắn như vậy công kích xem tại Tô Nham trong mắt nhưng lại vô cùng buồn cười. Ngu ngốc, Tô Nham rất khinh bỉ nhìn thằng này liếc, hắn vung tay lên, một cực lớn bất động pháp vương ấn ầm ầm mà ra, cực lớn pháp vương, trợn mắt hoàn trợn, giống như Phật tổ đến thế gian, đối với Vũ Văn Hư đụng tới. Oanh, vô địch toàn phong quyền đập nện tại bất động pháp vương ấn phía trên, gần kề để lại một tia dấu vết mà pháp vương cái kia thân thể khổng lồ, lại dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế chỉ là đụng vào Vũ Văn Hư trên người, cả người hắn như cách huyền chi mũi tên, bị đánh bay đi ra ngoài, há mồm phun ra máu tươi. So trong tưởng tượng còn yếu, Tô Nham lắc đầu trong mắt khinh bỉ chi ý càng đậm, hắn thân hình nhoáng một cái, như thiểm điện đi vào Vũ Văn Hư sau lưng, chặn hắn lui thế, một phát bắt được Vũ Văn Hư một đầu cánh tay, Tô Nham dùng sức một kéo, chỉ nghe xoẹt một tiếng, máu tươi bay múa, cánh tay sóng vai mà đoạn. A, Vũ Văn Hư phát ra như giết heo kêu thảm thiết lại để cho Tô Nham càng thêm xem thường, một cái cường đại giới chủ, gãy một cánh tay mà thôi, vậy mà phát ra như vậy tiếng kêu. Tô Nham, ngươi đừng giết ta, ngươi giết ta, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Văn Hư kêu to, ở đâu còn có trước khi vênh váo hung hăng hình dạng. Gia gia của ngươi là cái đó dễ hành. Tô Nham hỏi, ông nội của ta tên là Vũ Văn Hóa Trung, là tiềm long tổ chức bộ trưởng, thực lực của hắn, đã đến gần vô hạn tiên hoàng, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Văn Hư đầu đầy mồ hôi, trách không được như thế hung hăng càn quấy, nguyên lai là có lớn như vậy chỗ. Góc chuyện audio.com, dựa bất quá ta Tô Nham mới không quan tâm cái gì bộ trưởng, hôm nay muốn cho ngươi minh bạch thời khắc mấu chốt, dựa vào ra ra là không được, chính mình không có thực lực cũng đừng có đi ra cậy mạnh, nếu không. Tô Nham cười lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén bẻ vụn Vũ Văn Hư đầu. Cách chương.